Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, giao dịch. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Triệu Tĩnh Xu còn ở liên hệ Lãnh Nguyệt. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc mặt ủ mày trao nằm ở trên giường. Trong lòng mặt tràn ngập đối với Lưu Ngôn Mẫn lo lắng. Hắn cùng Lưu Ngôn Mẫn không đối phó về không đối phó. Ngày thường cũng không thiếu cãi nhau lẫn nhau phun. Nhưng là ở trong lòng hắn mặt là lấy Lưu Ngôn Mẫn đương bằng hữu. Bọn họ kỳ thật là cùng loại người. Có thể nói cũng không dùng quá nhiều hiểu biết. Liền biết lẫn nhau thế nào. Ở hắn gặp được thời điểm khó khăn. Lưu Ngôn Mẫn bọn họ mấy cái trước sau đối hắn không rời không bỏ. Nhưng trước mắt, hắn lại gặp này tai bay vạ gió. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt là đã lo lắng lại tự trách. Cảm thấy chính mình không trợ giúp quá Lưu Ngôn Mẫn cái gì. Kết quả xảy ra chuyện ngược lại liên lụy hắn. Hắn cái này bằng hữu làm một chút không xứng trước. Quả thực chính là ngôi sao chổi. Hắn có thể một người phấn đấu quên mình đi cứu Lưu Ngôn Mẫn. Nhưng là hắn biết loại này cách làm căn bản thay đổi không được cái gì. Không những cứu không được Lưu Ngôn Mẫn ngược lại là sẽ đem chính hắn cũng đáp đi vào. Làm càng nhiều người bởi vì hắn nguyên nhân cuốn vào tiến vào. Cho nên hắn chỉ có thể buộc chính mình bình tĩnh. Buộc chính mình tìm người hỗ trợ. Trừ lần đó ra hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Hắn cứ việc nhìn không thấu Mộc Tử Hy. Cảm thấy Mộc Tử Hy người này tâm tư thực không bình thường. Nhưng quan hệ đến Lưu Ngôn Mẫn sinh tử. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực cầu được Mộc Tử Hy trợ giúp. Thời gian đại khái đi qua có một tiếng đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ máy truyền tin liền lại một lần vang lên. Ấn hạ tiếp nghe kiện, máy truyền tin lại lần nữa truyền ra Mộc Tử Hy thanh âm. Đoán một cái ta là quyết định giúp ngươi, vẫn là cự tuyệt ngươi. Giúp ta, vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Cảm giác, hảo đi, ngươi đoán đúng rồi, nói cho ta ngươi vị trí hiện tại, cụ thể đã xảy ra cái gì? Chúng ta trong chốc lát gặp mặt liêu. Cứ việc ngoài miệng nói cảm thấy Mộc Tử Hy sẽ đáp ứng giúp. Hắn, nhưng là trong lòng mặt Hạ Thiên Kỳ lại là một chút đế cũng không có. Rốt cuộc hắn cùng Mộc Tử Hy nhận thức về nhận thức. Nhưng là lại nói tiếp lại không có gì giao tình. Bất quá chính cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Hạ Thiên Kỳ biết rõ đạo lý này. Cho nên hắn đối với Mộc Tử Hy tương trợ chỉ có cảm kích. Hoàn toàn không tồn tại chút nào ngờ vực. Đưa bọn họ vị trí hiện tại tin tức chia Mộc Tử Hy. Hạ Thiên Kỳ xem như lại tìm được rồi một cái giúp đỡ. Trên thực tế hắn cũng chỉ có thể tìm được này một cái. Dư lại chính là chờ Triệu Tĩnh Xu bên kia liên hệ Thượng Lãnh Nguyệt. Hắn cũng sẽ nếm thử đi liên hệ Sở Mộng Kỳ. Rốt cuộc chuyện này Sở Mộng Kỳ cũng có phân. Có người muốn lại đây sao? Triệu Tĩnh Xu cũng không biết Hạ Thiên Kỳ vừa mới ở cùng ai trò chuyện. Có chút tò mò hỏi. Ân, là Mộc Tử Hy. Ngươi hẳn là biết nàng. Minh phủ chủ quản chi nhất. Các ngươi giao tình thực hảo sao? So với ai sẽ qua tới? Triệu Tĩnh Xu hiển nhiên càng tò mò. Mộc Tử Hy vì cái gì chịu lại đây giúp Hạ Thiên Kỳ? Có lẽ đi. Tóm lại, hắn là một đại trợ lực. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu chưa từng có nhiều nói cái gì. Thấy thế, Triệu Tĩnh Xu tắc cũng không có hỏi lại. Thời gian đi tới buổi tối 7 điểm nhiều. Triệu Tĩnh Xu bên này rốt cục là có thu hoạch. Bởi vì Lãnh Nguyệt tiếp nghe xong máy truyền tin trò chuyện. Sự tình gì? Thấy Triệu Tĩnh Xu bên kia liên hệ Thượng Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ vội vui sướng từ trên giường nhảy xuống. Tiện đà đi vào Triệu Tĩnh Xu bên người đối với máy truyền tin nói. Con khỉ bọn họ tìm được rồi chúng ta nơi biệt thự. Mẫn Mẫn khả năng đã bị bọn họ bắt đi. Ta cùng Tĩnh Xu hiện tại tránh ở một gian cho thuê trong phòng. Người nếu trở lại Phúc Bình thị trước không cần hồi biệt thự. Nơi đó hẳn là còn có con khỉ cơ sở ngầm ở. Ta hiện tại đem ta cùng Tĩnh Xu địa chỉ chia ngươi. Ngươi lại đây nơi này cùng chúng ta hội hợp. Dư lại chờ gặp mặt lại nói. Hạ Thiên Kỳ vội vội vàng vàng nói xong. Lãnh Nguyệt bên kia ở ngắn ngủi trầm mặc sau. Chỉ là ngắn gọn trở về hai chữ, chờ ta. lúc sau liền cắt đứt trò chuyện. Cứ việc Lãnh Nguyệt chưa nói cái gì, nhưng là có thể liên hệ thượng hắn chính là chuyện tốt. Này cũng tránh cho Lãnh Nguyệt lọt vào con khỉ đám người đánh lén khả năng. Suốt một buổi tối, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu cơ hồ đều không có chợp mắt. Nhưng là nghĩ đến lúc sau có trận đánh ác liệt muốn đánh, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể cưỡng bách chính mình ngủ thượng trong chốc lát. Nhưng mà vừa mới ngủ, Hạ Thiên Kỳ máy truyền tin liền đột ngột vang lên. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nằm trên giường một bên Triệu Tĩnh Xu lúc này cũng mơ mơ màng màng mở to mắt. Liền nghe một cái không có hảo ý thanh âm từ Hạ Thiên Kỳ máy truyền tin truyền ra tới. Hạ Thiên Kỳ, Tam Minh Phủ vừa mới tấn chức chủ quan. Không tồi, thật là không tồi. Chỉ là đáng tiếc, ngươi là ai? Con khỉ. Không, ta cũng không phải con khỉ. Nhưng suy nghĩ của ngươi cũng không có gì sai. Bởi vì ta cùng con khỉ là một đám. Biết ta vì cái gì sẽ có ngươi thông tin hào? Lại vì cái gì sẽ ở như vậy vãn tìm ngươi sao? Ngươi bắt đi rồi Mẫn Mẫn có phải hay không? Hạ Thiên Kỳ tận lực khắc chế hắn phẫn nộ. Xin lỗi, ta cũng không biết người này tên gọi là gì. Bất quá chúng ta đúng là các ngươi phía trước trụ biệt thự bắt đi một người. Không thể không nói, người này thật là rất có cốt khí. Cũng thực bạn chí cốt. Vì không cho chúng ta lợi dụng hắn, hắn thật là lại nhiều lần muốn chết. Tứ chi chặt đứt liền hừ cũng chưa hừ một chút. Thật là hảo hâm mộ a Hạ Thiên Kỳ. Ta vì cái gì liền giao không đến loại này bạn tốt đâu. Ngươi là Lữ Nhữ Nam đúng không? Hạ Thiên Kỳ nghiến răng nghiến lợi bài trừ mấy chữ này. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết ta. Xem ra nhất định là từ Sở Mộng Kỳ nơi đó nghe được. Chỉ cần Mẫn Mẫn còn sống, chúng ta hết thảy điều kiện hảo nói. Nếu các ngươi dám lấy Mẫn Mẫn thế nào, ta thề, chính là các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải đem các ngươi tìm ra nghiền xương thành cho. Liên quan các ngươi người nhà, bằng hữu, có một cái tính một cái. Hạ Thiên Kỳ không hề có hù dọa Lữ Nhữ Nam. Trên thực tế hắn chính là như vậy tưởng. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ uy hiếp của ngươi sao? Nói như thế, ngươi trong lòng mặt cũng rõ ràng. Chuyện này căn bản không cái này xui xẻo chứng chuyện gì. Đắc tội chúng ta người là các ngươi ba cái. Mà chúng ta muốn nói trắng ra là cũng là các ngươi ba cái. Cùng mặt khác người không quan hệ. Ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Chỉ cần các ngươi ba cái thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Buông tha một cái không có gì liên quan người. Lại xem như bao lớn việc khó đâu. Thiên Kỳ, người mẹ nó nếu là lấy ta đương bằng hữu liền không cần lại đây. Cái này người chết cha. A, ngượng ngùng, ta không thích chính mình đang nói chuyện thời điểm lọt vào người khác đánh gãy. Bất quá ngươi yên tâm hảo. Hắn còn sống hảo hảo. Chỉ là ở vừa mới lại bị gõ nát mấy cái răng mà thôi. Mặt khác. Ngươi nếu là muốn tìm giúp đỡ, cũng có thể tùy ngươi liền. Bất quá ta cảm thấy sẽ không có người giúp ngươi. Bởi vì Tam Minh Phủ tự thân đều khó bảo toàn. Không có người sẽ lấy Tam Minh Phủ toàn thể viên chức mệnh. Đi đổi các ngươi này vài người mệnh. Ta tưởng tại đây một chút thượng. Ngươi trong lòng mặt muốn so với ta cái này người ngoài càng thêm rõ ràng. Hảo, hiện tại trở lại chính đề thượng. Ta cho ngươi 30 phút thời gian suy xét, nhìn xem đến tột cùng là ngươi chủ động tới tìm chúng ta. Vẫn là ta đem ngươi vị này xương cứng bằng hữu băm biêu đến kia đống biệt thự đi. Nhớ kỹ chỉ có 30 phút, hảo hảo suy xét, lúc sau liên hệ ta. Ha ha, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.